Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, bắt giữ thiên trụ. Chương 427, bắt giữ thiên trụ Thanh La Tông tông môn trong đại điện. Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong cùng Thanh La Tông trước mắt tại tông 16 tên tông môn. Trưởng lão tề tụ một đường, nghị luận ầm ĩ, thỉnh thoảng còn có thu được trưởng môn Qua Vạn Phong lệnh triệu tập mà chạy tới tông môn trưởng lão tiến vào. Tông môn trong đại điện nghị sự, tông môn đại điện bên ngoài, tám vị chân truyền đệ tử treo cao tông môn đại điện trên không tứ phương. Tinh quang bắn ra bốn phía, con ngươi như chim ưng nhìn chằm chằm tứ phương động tĩnh. Thỉnh thoảng hướng về hư không đánh ra một đoàn linh lực. Phòng thủ nghiêm mật tới cực điểm. Bọn hắn đạt được trưởng môn Qua Vạn Phong chi mệnh, liền là một con ruồi cũng không thể tới gần đến tông môn đại điện ngoài trăm thước. Không gì khác, tông môn trong đại điện lúc này nghị luận chính là tuyệt bí sự tình. Có chút tiết lộ, liền có khả năng cho Thanh La Tông mang đến họa lớn ngập trời. Lúc này, Thanh La Tông tông môn trong đại điện lại là nhao nhao thành một mảnh. Trưởng môn, ta đề nghị lập tức xuất động, chia ra giết tiến Dương Sơn, Bình Nam Sơn, đi đầu đem hai địa phương ba đạo linh tinh khoáng mạch thu phục. Đây chính là năm đó Huyễn Thần Tông từ chúng ta Thanh La Tông trong tay cướp đi. Sau đó lại giết tiến từ nước, Toàn Phong Cốc, cướp đoạt từ trong nước trung phẩm linh tinh khoáng mạch, lại chiếm trước Toàn Phong Cốc bên trong đồng mẫu mỏ. Sau đó tĩnh quan tình thế về sau, rồi quyết định bước kế tiếp hành động. Thanh La Tông đại trưởng lão Tử Thạch gương mặt vội vàng. Trưởng môn, tuyệt đối không thể. Tình báo của chúng ta bên trong chỉ là được biết Huyễn Thần Tông tông môn trưởng lão hao tổn gần nửa mà thôi. Trên thực tế, Huyễn Thần Tông mặc dù thực lực đại tổn, nhưng tuyệt đối không có thương cân động cốt. Đại trưởng lão Tử Thạch lời nói vẫn chưa nói xong, Thiên Trụ chân nhân liền nhảy ra phản đối, nếu là chúng ta tùy tiện hành động chọc giận Huyễn Thần Tông. Khỏi cần phải nói, nếu là Huyễn Thần Tông hai vị thái thượng trưởng lão đích thân đến hỏi tội, chúng ta ứng đối ra sao? 80 năm trước thảm bại, trưởng môn chẳng lẽ quên sao? Một lần kia, Huyễn Thần Tông thái thượng trưởng lão Huyễn Thương, Huyễn Mông giá lâm Thanh La Tông, mấy câu, liền lấy đi Thanh La Tông 1/3 địa bàn cùng linh tinh khoáng mạch. Lần này nếu là lại có ngoài ý muốn, vậy ta Thanh La Tông còn có hy vọng sao? Thiên chủ, ngươi là bị Huyễn Thần Tông sợ mất mật sao? Chiếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ chúng ta từ bỏ trăm năm khó gặp cơ hội sao? Đại trưởng lão Tử Thạch giận dữ mắng mỏ. Đại trưởng lão, cũng không phải là từ bỏ, mà là nhất định phải có xác thực tình báo. Bằng không, một khi có sai, chúng ta Thanh La Tông thua không nổi, chấm ngoặc kép, toàn bộ tông môn trong đại điện, nhao nhao thành một đoàn, làm cho trưởng môn Qua Vạn Phong cau mày, tâm phiền ý loạn, không sai, Thanh La Tông làm Huyễn Thần Đế Quốc thứ hai đại tông môn. Một mực ép bọn hắn một đầu thứ nhất đại tông môn Huyễn Thần Tông tình báo. Bọn hắn ngay đầu tiên liền biết được. Bất quá, bọn hắn xếp vào tại Huyễn Thần Tông nhãn tuyến, địa vị cũng không cao, lấy được tình báo cũng không thế nào kỹ càng. Trong tình báo chỉ nói là Huyễn Thần Tông tông môn trưởng lão thương vong gần nửa, chân truyền đệ tử tử thương 1/3. Phổ thông đệ tử tử thương vô số, Huyễn Thần Tông đại loạn, nhưng là Huyễn Thần Tông mấu chốt nhất đứng đầu nhất lực lượng. Hai vị thái thượng trưởng lão cùng trưởng giáo Phù Đông Hưng tình huống lại là không chút nào biết. Huyễn Thần Tông đại loạn, cơ hội này quá hiếm có, cẩn thận tính toán ra, hơn mấy trăm năm mới có một cái cơ hội như vậy. Cứ thế từ bỏ, ai cũng không cam lòng. Nhưng nếu là có hành động, nếu Huyễn Thần Tông cao tầng thực lực lông tóc không tổn hao gì hoặc là nói tổn thất không lớn đâu. Khi đó, Thanh La Tông liền là tải tự rước lấy nhục. Trưởng môn, xuất binh đi. Trưởng môn, tuyệt đối không thể. Ngoặc kép, báo trưởng môn, Hắc Thủy Quốc Tề Vân Tông đệ tử Diệp Chân cầu kiến. Thủ điện đệ tử trong sáng thông truyền âm thanh, làm cho cả tông môn đại điện lập tức an tĩnh lại. Nhưng là chỉ an tĩnh thời gian mấy hơi, tiếng quát mắng liền vang lên. Hỗn trướng, cũng không nhìn một chút là lúc nào, còn cho ngoại nhân thông truyền. Lúc này, người nào cũng không thấy. Ngươi là nhà ai đệ tử? Một chút nhãn lực kình đều không có. Để hắn hầu lấy, trưởng môn có rảnh rỗi, tự nhiên sẽ gặp hắn. Thông truyền đệ tử bị giáo huấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng vẫn là kiên trì nói ra. Đệ tử cũng là không muốn, bất quá hắn lấy ra trưởng môn ban cho thông hành lệnh phù, còn dâng lên một phong tự tay viết thư, nói là trưởng môn xem xét hiển nhiên. Thanh La Tông phần đông trưởng lão ngây ra một lúc, Thanh La Tông trưởng môn qua vạn phong thần sắc lại là kinh ngạc vô cùng. Không gì khác, thông truyền âm thanh khác thường. Trước đây, Diệp Chân xuất nhập Thanh La Tông dùng đều là giả danh Trịnh Phù Vân, lấy che giấu tai mắt người. Lần này, Diệp Chân lại trực tiếp dùng tên thật trước mặt mọi người thông báo. Thật sự là có chút ngoài dự liệu. Đột nhiên, qua vạn phong nghĩ tới từ Huyễn Thần Tông truyền đến tình báo bên trong một câu cuối cùng. Huyễn Thần Tông cao tầng cùng Hoa Gia đám người tựa hồ cùng nhau đuổi theo giết một cái đột nhiên hiện thân thanh niên, chẳng lẽ người kia liền là Diệp Chân? Tin đây, trình lên, quân muốn biết sự tình. Ta biết, cho mời, Mộc Phòng trưởng lão. Làm phiền ngươi thay mặt bản tọa đi nghênh đón một cái. Không chỉ có mời, trưởng môn qua vạn phong còn trực tiếp để một tên tông môn trưởng lão tiến đến nghênh đón. Trưởng môn, Diệp Chân một ngoại nhân, có thể nào để vào ta tông nghị sự đại điện? Chấp pháp trưởng lão Tạ Luật cực kỳ bất mãn. Trưởng môn, Diệp Chân một cái hậu bối, dạng như ngươi có phải hay không quá đề cao hắn rồi? Một mực cùng Diệp Chân đối đầu Thiên Trụ chân nhân cũng khó chịu. Mặc dù nói trưởng môn qua vạn phong đã hạ lệnh để bọn hắn không cho phép tiết lộ Diệp Chân tin tức, nhưng là tuyệt không đại biểu cho bọn họ cùng Diệp Chân ở giữa thù hận tan thành mây khói. Thanh La Tông trưởng môn qua vạn phong không nói chuyện, chỉ là đưa ra ở trong tay Diệp Chân tự tay viết thư. Tất cả trưởng lão từng cái truyền đọc dưới, thanh âm phản đối lập tức biến mất. Đối với hiện tại Thanh La Tông mà nói, có quan hệ Huyễn Thần Tông tình báo tuyệt đối là trọng yếu nhất. Trưởng môn, coi chừng tiểu tử này giở trò lừa bịp. Tiểu tử này luôn luôn gian trá vô cùng. Hừ, ta cái kia đồ tế nhân phẩm, so ngươi Thiên Trụ môn hạ, thế nhưng là mạnh không chỉ gấp 10. Bích Tâm chân nhân hừ lạnh một tiếng. Tốt, không được ầm ĩ, đừng để người chế giễu. Qua vạn phong không nhịn được phất phất tay. Diệp Chân, ngươi nói ngươi biết Huyễn Thần Tông cao tầng tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Việc này thế nhưng là thực sự. Thanh La Tông trưởng môn qua vạn phong xông vừa mới đến tông môn đại điện, Diệp Chân hỏi. Thiên Chân vạn xác, mau mau thỉnh giảng. Thanh La Tông trưởng môn qua vạn phong sắc mặt vui mừng. Hừ, họ Diệp, ngươi nếu là dám nói một câu lời nói dối, lão phu diệt ngươi cả nhà. Không đợi Diệp Chân mở miệng, Thiên Trụ chân nhân âm trầm uy hiếp đột ngột mà vang lên lên, khiến Diệp Chân sắc mặt đột ngột trầm xuống, thân hình bỗng nhiên chuyển hướng Thiên Trụ chân nhân. Thiên Trụ, ngươi muốn diệt ta cả nhà? Có gan, ngươi nói thêm câu nữa. Diệp Chân thần sắc đột ngột mà trở nên nguy hiểm vô cùng. Lão phu đã nói, ngươi lại có thể cầm lão phu như thế nào đây? Hừ, ngươi hôm nay nếu là dám nói một câu lời nói dối, lão phu liền đầy ngươi cả nhà. Danh con, oanh, cơ hồ là đồng thời, một đạo lôi quang đột nhiên từ thực sự trong lòng bàn tay oanh ra. Cẩn thận, Thanh La Tông phần Đông Tông môn trưởng lão đồng thời kinh hô lên. Muốn chết, nhìn thấy Diệp Chân ngang nhiên động thủ, Thiên Trụ giận tím mặt, đang muốn thôi động linh lực nháy mắt, lôi quang tại đỉnh đầu của hắn ầm ầm nổ vang. Một loại trước nay chưa có từ trong tự đứng ngoài tê liệt cảm giác đột ngột truyền khắp toàn thân. Ngay cả vừa mới nhắc tới linh lực, cũng ở đây trồng cây gai tí cảm giác phía dưới như vậy tán đi. Một tia sợ hãi, đột ngột nổi lên Thiên Trụ gương mặt. Hiu, Thiên Trụ chân nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Chân Huyền Dương kiếm bên trên phun ra kiếm cương. Thẳng táp đâm về hắn lông mày tâm ấn đường chỗ. Không được, thủ hạ lưu tình, cái này ngoài ý muốn một màn, để Thanh La Tông tất cả tông môn các trưởng lão sắc mặt đại biến. Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong càng là tật âm thanh cầu tình. Bởi vì từ Diệp Chân động thủ lôi quang oanh ra đến bây giờ quá nhanh. Nhanh đến tất cả mọi người phản ứng không kịp nữa, chưa nói chi là có chỗ trợ giúp. Suy... Kiếm cương đột ngột đâm phá Thiên Trụ chân nhân mi tâm. Một tia máu tươi theo Thiên Trụ chân nhân mi tâm chảy xuống. Đội trên đỉnh đầu bên trên băng lãnh kiếm cương, khiến cho Thiên Trụ chân nhân đột nhiên dùng mình một cái. Cảm giác tử vong đột ngột lan khắp toàn thân. Thiên Trụ chân nhân đột nhiên liền hiểu, hôm nay nếu không phải tại Thanh La Tông tông môn trong đại điện, hắn khả năng đã bị Diệp Chân xử lý. Lão già, ngươi có thể thôi động linh lực thử một chút, nhìn xem là ngươi từ trong đan điền tuôn ra linh lực nhanh, hay là của ta đâm vào ngươi xương đầu bên trên kiếm cương nhanh. Diệp Chân cười nhạo âm thanh, khiến Thiên Trụ chân nhân sắc mặt lần nữa biến đổi. Vừa mới nhắc tới linh lực, lặng yên không tiếng động tán đi. Hắn bốc lên không nổi cái kia hiểm, lại không dám cược, bởi vì có chút sai lầm, thua chính là của hắn mạng nhỏ. Diệp Chân, mau dừng tay, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Dám hành hung, hỗn đản, ngươi đây là lấn chúng ta Thanh La Tông không người sao? Trong lúc nhất thời, cùng Thiên Trụ giao hảo Thanh La Tông các trưởng lão nhao nhao nổi giận quát Diệp Chân. Thế nhưng là, vô luận người khác nói thế nào, Diệp Chân liền là bất động, kiếm cương phun ra nuốt vào tại Thiên Trụ cái chán ấn đường chỗ, khiến cho bất luận kẻ nào cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, càng nhiều, lại là hít một hơi lãnh khí thanh âm. Ai cũng nghĩ không ra, trước mắt tông môn trong đại điện bất kỳ người nào cũng không nghĩ đến. Hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong Thiên Trụ chân nhân lại bị tu vi chỉ có hóa linh cảnh tam trọng Diệp Chân một chiêu cho bắt giữ. Xin lỗi, cho ta xin lỗi, ta hôm nay liền ngươi một ngựa. Phi, có gan liền giết ta. Thiên Trụ lại là ăn chắc Diệp Chân tuyệt đối sẽ không tại Thanh La Tông tông môn trong đại điện giết hắn, vậy mà ngược lại chửi ầm lên Diệp Chân. Hừ, ngươi thật coi ta không dám sao? Bốn vị chú mạch cảnh cường giả truy sát dưới, ta đều có thể chạy thoát, nơi này sao? Đột nhiên, Diệp Chân cười lạnh một tiếng, thấp quát lên, tiểu miêu, ngoặc kép, hô. Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu lập tức từ Diệp Chân trong ngực chui ra, chui vào Diệp Chân dưới hông, một đôi cánh thịt chấn động, lượng lớn vân khí lập tức từ bên cạnh tụ đến. Tụ mãn toàn bộ Thanh La Tông tông môn đại điện, qua trưởng môn, nếu không chúng ta thử một lần, ta làm thịt Thiên Trụ lão già này, nhìn xem các ngươi có thể hay không đuổi theo ta. Diệp Chân trong thanh âm tràn đầy ý cười, nhưng lại có một loại làm cho tất cả mọi người đáy lòng phát lạnh cảm giác. Tất cả mọi người nhìn ra được, đều nghe được, Diệp Chân cũng không phải là đang nói đùa, là đùa thật. Ngay cả vừa mới tức miệng mắng to Thiên Trụ thanh âm cũng ngừng nghỉ xuống. Dù là hắn lại có hồn hải cảnh cường giả, tại tử vong trước mặt, cũng không thể không khiếp đảm. Diệp Chân, không cần loạn đến. Qua Vạn Phong cau mày, có chút bất mãn Thiên Trụ chân nhân. Thật tốt một sự kiện, làm sao lại để Thiên Trụ làm thành bộ dáng này? Diệp Chân, Thiên Trụ chân nhân cũng là vô tâm chi ngôn, ngươi không cần để vào trong lòng, thả hắn đi. Vô tâm chi ngôn, Tạ Luật, ngươi khắp nơi cùng ta khó xử, hôm nay qua đi, ta nhất định phải diệt cả nhà ngươi. Đột nhiên, Diệp Chân như tiếng sấm gầm thét hướng về phía Thanh La Tông chấp pháp trưởng lão Tạ Luật. Ngươi dám? Tạ Luật con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, gầm thét lên tiếng về sau, lúc này mới kịp phản ứng. Đây là Diệp Chân chơi mánh, sắc mặt trong lúc nhất thời không khỏi trở nên khó coi vô cùng. Qua trưởng môn, ta hảo tâm đến đây đưa các ngươi cần nhất tình báo. Các ngươi Thanh La Tông trưởng lão, lại muốn diệt cả nhà của ta. Việc này, ngươi nói làm sao bây giờ? Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong lông mày lập tức khóa thành chữ xuyên. Việc này, đơn giản một kiện so một kiện đau đầu. Chỗ chết người nhất chính là, Diệp Chân không chỉ có chế trụ Thiên Trụ chân nhân, còn chiếm ở lý, chỉ có thể dạng này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.